Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2754, ngẫu nhiên luyện luyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là liên quan tới luyện đan sư, cùng Linh Dược sự tình. Khúc Đàn Nhi sau đó, đem Mộc Lưu Tô nói chuyện với ngươi, nói cho Mặc Liên Thành nghe, lại đem chính mình hứng thú bừng bừng đi tìm Tần Lĩnh. Kết quả phát hiện Tần Lĩnh cái kia hàng đã sớm rõ ràng. Nàng nói đến đây lại tới khí. Thành Thành, hắn sớm biết rõ a hát, thế mà không nói với ta. Mặc Liên Thành khóe miệng hơi vểnh, buồn cười hỏi, ngươi liền bởi vì cái này bị Tần Lĩnh khí đến, chẳng lẽ không nên sinh khí? Ta đây, há không phải cũng nên sinh khí, bởi vì hắn cũng là vừa biết rõ. Khúc Đàn Nhi, im lặng, nguyên bản tên nào đó cũng giống nhau là vừa biết rõ. Giây lát, Mặc Liên Thành cười nói, Tần Lĩnh là ai ngươi còn không biết rõ? Hắn hẳn là coi là chúng ta đã sớm biết rõ. Theo lý đã nói, chúng ta thường xuyên cùng Mộc Lưu Tô, Phong Vọng Tuyết tại cùng một chỗ, là nên so với hắn sớm hơn biết rõ. Cái này, cho nên, người cũng muốn coi như đã sớm biết rõ. Mặc Liên Thành tổng kết, chẳng lẽ như vậy liền không mất mặt? Phốc xích, tên nào đó vứt bỏ tài liệu, cười nằm sấp, nàng thế mà còn có như thế đáng yêu thời điểm. Khúc Đàn Nhi híp mắt, cũng không cảm thấy buồn cười. Tần Lĩnh đối với nàng tới nói, liền là nhà mình người. Nhà mình người đã sớm biết rõ sự tình, nàng thế mà một điểm đều không biết. Thật mất mặt a hát, kém chút nàng liền cùng Thành Thành tùy tiện đi Dược Thần Sơn Trang. Thành Thành, Tần Lĩnh cái kia gia hỏa hiện tại rất được hoan nghênh. Ta đoán chừng, hắn là chúng ta một nhóm người này bên trong được hoan nghênh nhất một cái. Khúc Đàn Nhi có chút ghen ghét a hát. Mặc Liên Thành lại bật cười. Tại trong thành, thất phẩm luyện đan sư liền chỉ có Tần Lĩnh một người mà thôi. Không được hoan nghênh mới là lạ. Lại nói, Mộc Thành bên kia, Tần Lĩnh ra không ít lực. Toàn bộ đại huyền giới, ngũ phẩm trở lên luyện đan sư, tuyệt đại bộ phận có Dược Thần Sơn Trang ước thúc, sẽ không tùy tiện khiến người ta luyện đan. Mà Tần Lĩnh không có quan hệ gì với Dược Thần Sơn Trang. Cho nên, có người mời hắn luyện đan, cũng không kỳ quái. Tần Lĩnh đương nhiên cũng vui vẻ với đáp ứng, bởi vì Tần Lĩnh đang cần linh dược luyện tập, đổi lại Mặc Liên Thành, dường như cũng sẽ làm như vậy. Bất đắc dĩ, Tần Lĩnh ác mộng, liền là Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh đều nhanh thành Tần Lĩnh bóng tối. Khúc Đàn Nhi úp sấp bàn, nhìn xem Mặc Liên Thành lật sách quyền. Giây lát, nàng hỏi, Thành Thành, ngươi muốn bế quan một hồi sao? Không cần, Mặc Liên Thành nhàn nhạt thấp giọng trả lời. Ngươi nam nhân, không có kém cỏi như vậy. Vậy ngươi không luyện đan sao? Luyện a hát, ngẫu nhiên luyện luyện là được. Ta chủ yếu nhất là muốn nhìn xong những này tài liệu. Hắn lời nói tương đối tự tin. Ây, Mặc Liên Thành từ trong nhẫn chứa đồ bày một chút linh đan đi ra. Hết thảy có mười mấy khỏa thất bát phẩm đan dược. Vừa rồi ta luyện luyện tay, phẩm giai có chút kém. Ngươi cầm lấy đi chơi. Chờ chơi chán, liền cho Tiểu Manh Manh làm đồ ăn vặt. Khúc Đàn Nhi ánh mắt sáng lên, đem đan dược toàn bộ nhận lấy. Những này có thể là dùng đại huyền giới linh dược luyện chế linh đan a hát. Không giống ngũ hành đại lục mang đến những cái kia đồ rác rưởi. Ngươi biết sao? Liền Tiểu Manh Manh những cái kia ăn hàng đều ghét bỏ. Nói không có vị đâu. Mặc Liên Thành trầm thấp cười cười. Bên ngoài Tiểu Manh Manh nghe được, rất oan uổng, nàng có thể không có cấp cho linh đan hắn ăn đâu. Tương phản, thời khắc này Tiểu Manh Manh nhìn Mặc Liên Thành đặc biệt thuận mắt. Chưa từng có qua thuận mắt. Nguyên nhân, nói cho linh dược hắn làm đồ ăn vặt a hát. Chỉ nghe Khúc Đàn Nhi ánh mắt óng ánh, vội la lên, Thành Thành, ngươi có thể luyện thần đan sao? Ta nghe Tần Lĩnh nói, Loại kia đan A-hát, thành đan một khắc rất nhiêu bức. Mùi thuốc vô số dặm, thật lâu đều sẽ không tan. Cách chương.